Ác ma lồng giam, tác giả, Đồi Phế Long, thực hiện, Thư viện báo, chương 1282, chương 38, hiển lộ. Võng mạc bên trên văn tự như là ngược dòng thác nước dâng lên, mà văn tự chỗ giới thiệu nội dung, lại làm cho tinh tế xem xét Tần Nhiên. Tâm bên trong âm thầm kinh ngạc, tên, huyết tinh mã lệ loại hình, cao đẳng tà linh, dị thái, phẩm chất. Hy hữu phía trên lực công kích, khá mạnh lực phòng ngự, khá mạnh thuộc tính, 1, ảo thuật, 2, hư thể, 3, bàn tay như đao, 4, hút máu, 5, nhanh chóng tái sinh đặc hiệu, 1, hình thái cải biến, 2, thần bí tri thức, tinh thông, 3, quý tộc tri thức, tinh thông, nhu cầu, thần phục, ghi chú, bởi vì một lần ngoài ý muốn. Mà từ huyết sắc nữ vương vương miện bên trong đản sinh cao đẳng tà linh, dị thái, ảo thuật, chế tạo một lần cần tinh thần phán định không thua kém C cộng, cảm giác không thua kém B cộng ảo thuật, một hạng phán định chưa thông qua đem nhận khá mạnh cấp bậc tinh thần trùng kích, hai hạng phán định chưa thông qua đem nhận cường đại cấp bậc tinh thần trùng kích, hư thể, hóa thành hư vô, miễn dịch đơn thuần vật lý thương tổn. Lại tiềm hành đẳng cấp cộng một bàn tay như đao. Hai tay như là như lưỡi đao sắc bén. Phán định công kích đẳng cấp cộng một. Không cao hơn cực mạnh. Hút máu. Hút sinh linh máu tươi. Nhanh chóng khôi phục thương thế. Thể lực. Khu trừ phụ diện trạng thái nhanh chóng tái sinh. Tiêu hao nhất định thể lực. Khôi phục nhanh chóng sinh mệnh lực. Đồng thời nhưng tiêu hao càng nhiều thể lực. Để đoạn chi tái sinh. Hình thái cải biến. Cải biến thành bất luận người nào bộ dáng, có được tự thân toàn bộ năng lực, hoặc là biến thành huyết sắc vương miện, khế ước giả đeo lúc, có thể lựa chọn huyết tinh mã lệ một hạng thuộc tính năng lực làm kỹ năng. Thần bí tri thức, tinh thông, quen biết rất nhiều thần bí bên cạnh tri thức, quý tộc tri thức, tinh thông, quen biết các quý tộc nhất định phải nắm giữ tri thức. Đánh dấu, nô lệ khế ước, không cần bất luận cái gì tốn hao. Tần Nhiên khi nhìn đến cao đẳng dị thái về sau, liền biết rõ huyết tinh mã lệ có điều giấu giếm. Nhưng ở kỹ càng hiểu rõ đến kỳ cụ thể thuộc tính về sau, vẫn như cũ cảm nhận được có chút khó tin. Tà linh, không thể nghi ngờ là rất phiền phức đồ vật. Dựa theo vị kia địa bên trên chi thần tàng thư nói. Cho dù là một vị cường đại thông linh giả đối mặt xa lạ tà linh lúc, nếu như vô pháp nắm giữ đối phương đặc tính, cũng rất có thể chiết kích trầm xa. Thế nhưng là, quyển sách kia bên trên chưa bao giờ nói qua, một cái tà linh sẽ có được nhiều như vậy đặc tính. Ở lúc đầu ký kết khế ước lúc, đối phương triển lãm chính là nhất định tay không chiến đấu năng lực. Cũng không có biểu hiện bàn tay như đao, càng không có biểu hiện nhanh chóng tái sinh năng lực. Thậm chí ngay cả hư thể đều là lấy tiềm hành phương thức ẩn giấu đi. Dạng này ẩn tàng từ lúc đầu lại bắt đầu. Nhớ lại mỗi lần đối phương lúc chiến đấu. Cái kia loại cơ hồ chịu chết hành vi. Tuy nhiên nó bên trong có lấy hắn an bên trong. Nhưng đối phương muốn tránh khỏi lời nói. Lấy đối phương mấy cái năng lực nhất định nhưng để tránh cho. Thú vị, Tần Nhiên nhàn nhạt nói. Ánh mắt nhìn về phía cao đẳng tà linh. Ẩn tàng đúng vậy bảo vệ tốt nhất. Ta cần muốn bảo vệ mình. Đương nhiên, cái kia là trước kia. Hiện tại, đại nhân, ta vui vì ngài phục vụ. Cao đẳng tà linh nói như là một vị kỵ sĩ hướng về Tần Nhiên hành lễ. Thời khắc này cao đẳng tà linh không có trước đó trong lòng run sợ. Bởi vì, nó rất rõ ràng khi hiểu được nô lệ khế ước về sau. Lấy Tần Nhiên vật tận kỳ dụng tính cách tuyệt đối sẽ không ở đi truy cứu nó. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là nó không tiếp tục lên cái gì tiểu tâm tư. Trên thực tế, cũng sẽ không. Nô dịch cùng nô lệ, chỉ có kém một chữ. Nhưng khác nhau lại là trời cùng đất. Nô dịch lúc, còn có một tia công bằng có thể nói. Nhưng thành làm nô lệ về sau, nó không có bất kỳ công bằng. Nó hết thảy. Bao quát tư tưởng ở bên trong, đều là Tần Nhiên, trước kia nó có lẽ còn có thể ẩn tàng một số tâm bên trong nhất chỗ sâu ý nghĩ. Nhưng là bây giờ lại không được, mà lại, Tần Nhiên nhận lấy hủy diệt tính lúc công kích, nó cũng sẽ cùng theo một lúc quải điệu. Nhưng nó gặp không thể nghịch chuyển thương tổn lúc, Tần Nhiên lại không có bất cứ chuyện gì. Dạng này tình cảnh là cực kỳ thê thảm. Nhưng, dù sao cũng so lập tức chết mất đến được tốt a. Cao đẳng tà linh sớm đã có được không thua trí tuệ của nhân loại. Mà chỉ cần là trí tuệ sinh vật, đối với tử vong liền có bản năng hoảng sợ. Tần Nhiên không ngoại lệ. Cao đẳng tà linh cũng không ngoại lệ. Đại nhân, tiếp xuống chúng ta muốn làm gì? Cao đẳng tà linh ân cần mà hỏi. Mang theo nhà tính mệnh toàn bộ đều treo ở Tần Nhiên trên thân về sau. Cao đẳng tà linh tự nhiên biết rõ phải nên làm như thế nào. Đem nơi này sở hữu vật có giá trị đều lấy đi. Tần Nhiên nói rằng, tất cả đều lấy đi. Được rồi, minh bạch. Cao đẳng tà linh hơi sững sờ về sau. Lập tức khom người xác nhận. Đồng thời, lập tức hành động bắt đầu. Nó dựa theo Tần Nhiên phân phó như thế. Bắt đầu như là vơ vét của dân sạch trơn. Vơ vét lấy toàn bộ ca gia tộc xào huyệt. Đương nhiên, gặp được một số ngăn cản. Nhưng bình thường huyết duệ ở cao đẳng tà linh trước mặt. Thật là không có bất kỳ cái gì sức hoàn thủ. Bất quá, cao đẳng tà linh cũng không có giết chết những thứ này huyết duệ. Bởi vì, Tần Nhiên mệnh lệnh, đến mức Tần Nhiên giữ lại những thứ này huyết duệ muốn làm gì. Cao đẳng tà linh nhìn lấy lặng yên xuất hiện ở nơi này Smith đáy lòng nhất thanh nhị sở. Hướng về Smith gật gật đầu. Cao đẳng tà linh tiếp tục hoàn thành lấy Tần Nhiên phân phó. Smith nhìn lấy cùng liệp ma nhân đê giống nhau như đúc cao đẳng tà linh tuy nhiên kinh ngạc. Nhưng lại cũng không trở ngại hắn hành động. So với tối hôm qua hơi có vẻ lạnh nhạt. Lúc này Smith trầm ổn nhiều. Nhìn về phía huyết duệ ánh mắt bên trong không còn có bất kỳ do dự. Vừa mới, hỏa lô cá nướng, bên ngoài thảm trạng. Hắn thấy nhất thanh nhị sở. Phá hủy đường phố đạo, phòng ốc, mơ hồ tiếng khóc, để hắn phẫn nộ, cũng làm cho hắn run rẩy. Hắn sợ hãi mình trở thành một thành viên trong đó, sợ hơn nhìn thấy mãi mãi xa không dám tưởng tượng một màn. Có một số việc, kinh lịch một lần như vậy đủ rồi, lại nhiều một lần, đều là tuyệt vọng, cho nên, hắn cần thực lực, cần muốn cự tuyệt đây hết thảy thực lực. Ca gia tộc ở bên trong 60 dư tên huyết duệ. Một cái tiếp theo một cái biến thành xác ướp. Bất luận bọn chúng làm sao kêu rên. Smith đều không có nhân từ nương tay. Liền như là bọn chúng lúc trước đối mặt người bình thường lúc. Khi một tên sau cùng huyết duệ bị hút khô về sau. Smith khí tức trên thân ngưng tụ. Bắp thịt nhanh chóng bành trướng bắt đầu. Trực tiếp đem Smith từ một cái mang theo gầy gò người trẻ tuổi biến thành một cái cao lớn như là thực nhân ma một loại tráng hán. Bất quá, sau một khắc, Smith lại lần nữa khôi phục nguyên dạng, ngoại trừ quần áo, tiện tay nhặt lên một bộ quần áo. Smith mặc tốt về sau, quay trở về đại sảnh. Các hạ, Smith khom mình hành lễ. Không tệ, Tần Nhiên đánh giá lấy. Đánh giá như vậy rất đúng trọng tâm. Ở Tần Nhiên ấn tượng bên trong, từ một cái hơi mạnh biến thành khoảng cách nhập giai đều là cách xa một bước tồn tại. Ngoại trừ cái kia không đáng tin cậy chiêm bạc sư bên ngoài. Smith là cái thứ nhất. Đi thôi, một ít chuyện, đêm nay chi bên trong nhất định phải giải quyết. Tần Nhiên nói liền đi ra ngoài. Khiêng to lớn bao lớn cao đẳng tà linh cùng Smith theo ở phía sau. Khi ba đạo thân ảnh biến mất thời điểm. Đại hỏa phóng lên tận trời, ban đêm bầu trời, cấp tốc bị chiếu đỏ lên, nhìn lấy ánh lửa phương hướng, một số người sắc mặt lập tức thay đổi, mà đổi thành bên ngoài một số, thì là cười, hết thảy như là kế hoạch như thế, đúng không, cầu nguyện giả các hạ, một đạo êm tai giọng nam ở một chỗ gian phòng vang lên, đáng tiếc là, không có người trả lời, luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ. Phò tá Diên Ninh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Thịnh thế Diên Ninh. Hết chương.